Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 377, chương 378, toàn thế giới áp lực lớn nhất người. Bởi vì, Thái Dương Thần Điện Giáo Hoàng, chính là thiên hạ võ đạo cửu cực một trong, Tần Minh Đế kiếm chém võ đạo cửu cực một trong, vậy hắn là cái gì? Một cái nguyên bản giới trần tục đế vương, coi như cũng là võ đạo cường giả, nhưng ở cái thế giới này dưới trời sao hầu như hết thảy võ giả đều kiên định cho rằng chỉ có thiên hạ cửu cực mới là thế giới này võ đạo thần hóa đỉnh cao. Giới trần tục đế vương, chỉ có lấy thế động cửu cực, không thể lấy đối đầu cửu cực thời điểm, Tần Minh Đế chém giết Thái Dương Thần Điện Giáo Hoàng. Đây là một loại lật đổ, loại này lật đổ mang ý nghĩa cửu cực võ đạo thần hóa bị đánh vỡ, cũng mang ý nghĩa cửu cực võ đạo cân bằng bị đánh vỡ. Một cái giới trần tục hoàng triều đế quốc quân chủ có ngự trị ở cửu cực bên trên sức mạnh sẽ cho cái này đại lục mang đến cái gì? Rất nhiều người đều ở đây hỏi chính mình như vậy, tự hỏi để một ít người lâm vào trong khủng hoảng. Đầu tiên sợ hãi tự nhiên là Bắc Tống Vương hướng lên trên hạ Tây Tần ra như vậy một cái kiếm chém cửu cực nhân gian đế vương, mang ý nghĩa cho dù là Tây Tần đế quốc cương vực bên trong chuyện hư hỏng đã nát thành cái sàng, thậm chí coi như là Tây Tần đế đô đều bị đế quốc công phá, toàn bộ hoàng thất chỉ còn lại Tần Minh Đế một người, cái kia Tây Tần như cũ không biết diệt, không những không biết diệt, chỉ cần Tần Minh Đế mong muốn, hắn có thể rất nhanh lại lần nữa kiến quốc, thậm chí thành lập một cái đại lục đệ nhất cường thịnh đế quốc. Bởi vì cá nhân võ lực đạt đến mức tận cùng, liền có thể lấy sức một người xoay chuyển vương triều vận mệnh, mà Tần Minh Đế hiện ra sức mạnh đã không phải là đạt đến mức tận cùng, là đột phá cực hạn. Nhưng mà hồi tưởng đi qua một năm thần châu đại lục mây gió biến ảo, trong đó giành Tây Tần biên quan 10 thành 9 địa ba thế lực lớn bên trong, thì có Bắc Tống đế quốc. Bắc Tống đế quốc trên dưới làm sao không sợ? Bây giờ Bắc Tống đế quốc cửu cực nhân vật đến trùng dương chết trận, hộ quốc thần tông tan vỡ, lại đang đứng ở vương hầu trong nội loạn, tự lo không xong, có thể nói là ngàn năm tới nay nhất suy nhược thời gian. Nếu như Tần Minh Đế đang thu thập Sa tộc phía sau rảnh tay, ngược lại thu thập Bắc Tống, báo thất lạc biên quan mối thù, đến thời điểm Tần Minh Đế nhất kiếm Tây Lai, Bắc Tống trên dưới, có ai có thể ngăn phong mang? Thật giống ngoại trừ quỳ xuống thần phục, không có biện pháp khác chứ. 1000 năm tới nay, Bắc Tống Vương Hướng lần thứ nhất chân chính đối mặt bị thôn tính nguy hiểm. Càng khiến Bắc Tống trên dưới tâm nhét chính là, như vậy chiếm đoạt, hay là đến từ ở trước đây không lâu đều là cùng hội cùng thuyền Tây Tần. Ngoại trừ Bắc Tống ở ngoài, ba đại đế quốc một trong Nam Sở cũng cảm thấy áp lực. Loại áp lực này sinh ra cũng rất đơn giản, ở bề ngoài đến xem là bởi vì 1000 năm tới nay thế ba chân vạc thời đại, Nam Sở cũng không có thiếu cùng Tây Tần trong đó sản sinh quá tranh chấp lẫn nhau, trong đó là có cừu hận, mà cấp độ sâu nguyên nhân thì lại càng đơn giản, nằm nghiêng chi giường há để người khác ngủ say. Nguyên bản thế ba chân vạc dưới cục diện Tần Minh Đế đột nhiên có quét ngang thiên hạ thực lực, nếu như còn thỏa mãn với chia sẻ, vậy hắn là thật kẻ ngu si. Cái khác một ít đã từng cùng Tây Tần hoàng thất có ma sát thế lực đều cảm giác được áp lực, tỉ như cực nam nơi Vu tộc liên minh. Trước đây không lâu, những cuộc sống này ở trương khí cùng đầm nước trong Man Di nhóm còn kêu gào muốn phản công đại lục trung ương chi địa, đạp diệt Tây Tần. Hiện tại thế nào? Chính mình bắt đầu run lẩy bẩy. Đại Thủy Xuyên cùng phái điểm thương trước sau đóng kín sơn môn, cực kỳ biết điều, càng để cho bọn họ trột ra. Còn có, tạo phản chấn Tây Vương, chiếm cứ Tây Tần biên quan nơi Đại Nguyệt Thái Tử, nhưng phàm là đứng ở Tây Tần đối lập mặt người cùng thế lực. Vào giờ phút này, suy nghĩ một chút Tần Minh Đế kiếm, không có không cảm giác thời cuộc gian khổ. Đương nhiên, hầu như tất cả mọi người nhất trí địa cho rằng, phía trên thế giới này, bây giờ áp lực lớn nhất, hẳn không phải là người khác, mà là ngày xưa Thái Bạch Vương, bây giờ tiện dân Lý Mục. Ngày trước, Tần Minh Đế phát sinh thánh chỉ, bị Lý Mục từ chối không tiếp, cho nên chưa có thể đi vào Thái Bạch huyện thành, nhưng thánh chỉ nội dung, nhưng ở Khâm Sai ở Thái Bạch Sơn ở dưới tuyên đọc bên trong, đã truyền khắp thiên hạ. Tần Minh Đế tước Lý Mục tước vị, giáng thành tiện dân, khiến cho trong vòng nửa tháng, vào kinh thỉnh tội, hợp tình hợp lý. Trước, trên đại lục liền từng có người lời nói đùa, nhìn kỹ Lý Mục dương danh lịch sử, kỳ thực chính là một bộ đạp Tây Tần thành viên hoàng thất nhóm đầu một bước vừa bước cao thành tựu. Lịch sử, đầu tiên là Trấn Tây Vương Thế Tử, lại là Nhị Hoàng Tử, lại là Thái Tử, còn kém ở giết một cái Tây Tần Hoàng Đế, liền có thể lấy đại viên mãn, liền Thái Tử giết tất cả. Tần Minh Đế còn có thể khoan nhượng Lý Mục, duy nhất để rất nhiều người đều cảm giác được bất ngờ chính là, ở tình huống bình thường, không phải Tần Minh Đế một kiếm diệt Thái Bạch sao? Vì sao là để Lý Mục chính mình vào kinh thành thỉnh tội? Làm sao cảm giác cái này trừng phạt có chút nhẹ a, Lý Mục sẽ vào kinh thành sao? Rất nhiều người ánh mắt đều phóng hướng về Trường An phủ Thái Bạch Sơn, mời cái giám tội a, đã đến Thái Bạch huyện thành trong Lý Mục, chuyện đương nhiên nói, hắn giết mỗi một cái hoàng tộc thành viên đều có lý do đáng chết. Lại tới một lần nữa vẫn là giết. Lý Mục tuy rằng không phải là cái gì người thích giết chóc, nhưng giết một ít chết tiệt khốn nạn, có tội tình gì? Cho tới Tần Minh Đế thánh chỉ, mọi người hiện tại cũng đã trở mặt, còn có cái gì dùng? Dùng trên địa cầu tinh tướng một chút tới nói, cho ngươi cái mặt mũi, ta coi ngươi là hoàng đế, không nể mặt ngươi, ngươi là cái rắm gì a? Một tấm thánh chỉ liền muốn để lão tử chạy đến đế đô đi chịu chết. Lý Mục bây giờ tôn chỉ là hèn mọn phát dục, không sóng, trong thời gian ngắn, hắn sẽ tiếp tục cầu thả ở Thái Bạch Sơn bên trong. Rèn luyện bản thân, cùng với hoàn thiện mấy chuyện. Cái thứ nhất là thành lập Thái Bạch Sơn cùng Nhạc Núi, trong đó truyền tống đại trận sự tình. Mấy ngày trước, ly khai thời gian, hắn đã ở Nhạc Sơn phái để lại trận pháp dấu ấn. Lợi dụng Chu Thiên Tinh Quang đại trận ngàn năm tới nay tồn trữ tinh thần lực vì là nguyên động lực, hơi thêm dẫn dắt, vì là thành lập Nhạc Sơn chủ phong cùng Thái Bạch Sơn trong đó siêu viễn cự ly truyền tống trận. Pháp đánh hạ cơ sở, chẳng khác nào là ở Nhạc Sơn phái trên chủ phong thành lập một cái tín hiệu cơ trạm. Đợi đến Thái Bạch huyện thành tín hiệu cơ trạm tạo dựng lên, liền có thể lấy điện thoại quay số gọi điện thoại. Vì lẽ đó mấy ngày kế tiếp thời gian trong, Lý Mục đều đang bận rộn Thái Bạch Sơn mạch tụ long cục phong thủy đại trận việc. Đem phong thủy chi lực, thiên địa nguyên khí lực lượng kết hợp lại, thành lập thuộc về Thái Bạch Sơn tín hiệu cơ trạm. Sau đó ở câu thông hai cái điểm trong đó không gian đạo văn. Thành lập cơ trạm rất dễ dàng, nhưng khắc dấu không gian đạo văn liền hết sức khó khăn. Như là khắc họa đạo thuật trận văn liền so sánh tốn thời gian khó khăn. Bất quá, mượn cơ hội này, Lý Mục lại đem toàn bộ Thái Bạch Sơn mạch trong mấy ngàn tụ long cục phong thủy trận chi nhánh mắt trận, một lần nữa sửa chữa tăng lên một lần. Dù sao, ở Nhạc Sơn phái một trận chiến phía sau, thực lực của hắn lại tăng lên mà, mỗi lần thực lực tăng trưởng một cái đài cấp phía sau, Lý Mục đều sẽ làm chuyện như vậy. đây là hắn ở trên thế giới này, sống yên phận vị trí. Tụ Long cục phong thủy đại trận uy lực càng mạnh, Lý Mục thì càng an toàn. Hơn nữa, phỏng đoán khắc họa trận pháp cùng tăng cao tu vi trong đó cũng không mâu thuẫn. Trận pháp, đạo thuật, võ đạo, vạn đạo quy tông, loại suy, tăng lên Lý Mục thực lực tổng hợp. Đại khái hao tốn 5 ngày 5 đêm thời gian, Lý Mục hoàn thành công việc này. Giữa hai ngọn núi cái thứ nhất truyền tống trận pháp, rốt cục khai thông, Lý Mục mang theo một loại tạo vật chủ giống như hưng phấn tâm tình. Hoàn thành điện thoại quay số, khoảng chừng một thời gian uống cạn chén trà trong đó. Hai dãy núi lớn trong đó truyền tống trận pháp, ở cái thế giới này đều tiên có người biết dưới tình huống. Lặng lẽ mở ra, rất phong cách cũ hình cung cửa đá thiết kế. Là hai cái trận pháp thật mát, còn như tinh tế cánh cửa giống như thị giác hiệu quả. Trong cửa đá không gian nguyên tố ngưng tụ, gợn sóng, khác nào mênh mông mặt hồ. Lại sau đó từ từ yên tĩnh lại, làm như một mặt thủy kính như thế. Chuyện này ý nghĩa là, đường hầm vận chuyển từ mở ra đến hiện tại, đã ổn định lại, căn cứ khoa học cẩn thận tư thái. Lý Mục trước tiên truyền tống vài con gà sống vịt sống đi qua, cũng không tử thương phía sau, mới bắt đầu truyền tống chân nhân, mà làm đã sớm thể nghiệm lão thần côn cưỡng chế đưa tặng tinh tế truyền tống phần món ăn người. Lý Mục đối với cái này dạng gần 100 vạn cây số khoảng cách truyền tống, biểu thị phi thường bình tĩnh, nhưng mà Từ Việt, Khưu Dẫn, Từ Thịnh đám người, nhưng là biểu hiện có chút thất thố. Cái này ở toàn bộ Thần Châu Đại Lục trong lịch sử đều là khai thiên tích địa đầu một hồi sự tình a. Làm mấy vị này có thể nói là trên Thần Châu Đại Lục cũng cực kỳ nổi danh các đại nhân vật. Lần thứ nhất thông qua truyền tống trận pháp, vượt qua 100 vạn cây số, một cái chớp mắt thoáng qua từ Nhạc trên núi đến đi tới Thái Bạch Thành thời điểm. Trong lòng bọn họ cái kia loại chấn động, quả thực dường như Lưu Mỗ Mỗ tiến vào đại quan viên như thế. Khác nào nằm mơ như thế, Lý Mục rất nhanh liền tổng kết ra trận pháp này một ít tiểu thiếu hụt. Lần đầu mở ra truyền tống trận pháp, đại khái một lần chỉ có thể truyền tống 10 người trong vòng. Nếu như là cường giả cấp thánh, vậy cũng chỉ có thể một lần truyền tống một người. Mà Quách Vũ Thanh loại điều này tu vi, coi như là tự mình áp chế, cũng không cách nào thông qua trận pháp, bởi vì thân thể bên trong có năng lượng quá mức khổng lồ. Vượt ra khỏi trận pháp chịu đựng hạn mức tối đa, hết cũng không kể bất kỳ truyền tống, đều là vật chất cùng năng lượng chuyển hóa. Bất kể là vật chất vẫn có thể số lượng, một khi vượt qua hạn mức tối đa, đều sẽ xảy ra vấn đề. Lý Mục dù sao cũng là một cái học được sơ trung vật lý học sinh tốt mà. Giải thích hết sức thông. Vì lẽ đó, từ nơi này về mặt ý nghĩa mà nói, này cái thứ nhất truyền tống trận pháp, chỉ có thể coi là loại nhỏ, cũng không có chiến lược ý nghĩa. Đến tiếp sau còn cần chậm rãi điều chỉnh, tăng cường, mới có thể chân chính thực hiện Nhạc Sơn Phái cùng Thái Bạch Sơn trong đó chiến lược liên hệ. Này cần thời gian, đương nhiên, truyền tống trận pháp sự tình, làm độ cao cơ mật, trên Thái Bạch Sơn, chỉ có Lý Mục cùng tiểu thư Đồng Thanh Phong biết, mà ở Nhạc Sơn Phái bên trong, cũng chỉ có Từ Thịnh cùng trưởng môn nhân Từ Việt chờ mấy cái cao tầng biết chuyện này vừa bắt đầu. Lý Mục chính là được Nhạc Sơn Phái đồng ý, trận pháp chiến lược mở rộng sự tình, Lý Mục biểu hiện rất đại độ. Đem một ít không gian đạo thuật, sửa lại thành sách, truyền thụ cho Nhạc Sơn Phái. Chậm rãi điêu khắc, Lý Mục không lại không rõ chi tiết tự mình hỏi đến. Lão Tổ Tông nói cho chúng ta, cần vừa phải ủy quyền, bồi dưỡng người mới mà. Ở cái thứ nhất truyền tống trận pháp khai thông phía sau thứ hai ngày. Ngưng lại ở Thái Bạch Sơn có ít ngày Lưu Chỉ Nguyên cùng hai đứa bé. Thông qua trận pháp, đến rồi Nhạc Sơn Phái, sau đó cùng Quách Vũ Thanh đồng thời đến rồi Đại Thảo Nguyên Lang Thần Điện, tạm thời cùng Lý Mục Khưu dẫn hai huynh đệ cáo biệt. Cùng lúc đó, ở Thái Bạch huyện thành bên trong, dựa theo Lý Mục bày mưu đặt kế, cũng từ từ bắt đầu chọn bản địa huyện dân vừa độ tuổi nhi đồng, bắt đầu bồi dưỡng Thái Bạch thành tâm phúc của chính mình. Lý Mục trong lòng còn có một chút kế hoạch, nếu như có thể cùng Thái Bạch kiếm phái hợp tác, liên thủ bồi dưỡng nhân tài, vậy thì càng tốt, dù sao Thái Bạch kiếm phái cũng là gần ngàn năm truyền thừa, gốc gác thâm hậu, ít nhất nhân tài đông đúc, muốn so với vừa khởi bước Thái Bạch thành càng có tư bản. Dùng trên địa cầu thuật ngữ tôi nói, vậy đại khái chính là cái gọi là liên hợp quản lý trường học. Lý Mục kế hoạch, tìm một cơ hội, cùng Triệu Linh nói một chút, tốt nhất có thể cùng Thái Bạch thần kiếm Triệu Tuyết gặp một mặt tốt nhất. Hơi hơi rỗi rãnh một ít phía sau, Lý Mục liền bắt đầu cảm giác được hàng loạt đau đầu. Bởi vì, Bạch Mạc Sầu đem đau lư bên trong, làm cho náo loạn, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.